Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2938, cả trái tim Lâm Bát Nhiễm giật thót, hắn đã biết cô mang thai sao? Không thể nào, chẳng lẽ là bác sĩ kia bán đứng cô? Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Trương Hàn vươn tay, kéo lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sắc mặt hắn âm u nói. Bác sĩ là người của tôi. Em Xuân dường nào mới có thể nghĩ lầy một cái vòng tay đi hối lộ người của tôi. Sắc mặt Lâm Bát Nhiễm trắng bệch, cô đã biết, hắn thực sự đã biết. Bác sĩ kia là người của hắn, sao cô lại không có nghĩ đến điểm này? Nhưng, cô không có cách nào, cô bị vây ở chỗ này không ra được, cô không biết nên xin ai giúp đỡ, cô rất bất lực. Lâm Bát Nhiễm, em mang thai rồi đúng không? Ai cho em mang thai? Chết tiệt! Có phải em còn muốn sinh hạ đứa bé này hay không? Lâm Bát Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tôi làm sao mang thai? Ai cho tôi mang thai? Không ai rõ hơn anh ngủ khi tôi biết mình mang thai con anh. Tôi đã muốn pha nó trước tiên. Tôi căn bản không muốn sinh hạ đứa bé của anh. Cô nói cái gì? Phản ứng đầu tiên sau khi cô biết mình mang thai chính là muốn giết con hắn. Người phụ nữ muốn sinh con cho hắn rồi nhờ đó nâng cao địa vị của mình hắn đã thấy nhiều rồi. Nhưng hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy loại kỳ lạ như gối. Trương Hàn tức đến bật cười. Được, vậy chúng ta thực sự là không mưu mà hợp, em không? Muốn sinh con tôi cũng không muốn em sinh, tôi đã sai người làm một chén thuốc xây thai, lát nữa em hãy ngoan ngoãn uống vào. Hắn sai người làm thuốc xây thai, Lâm Bát Nhiễm biết hắn nhất định sẽ giết đứa bé này, nhưng không nghĩ đến tốc độ của hắn nhanh như vậy. Không muốn, tôi không muốn uống. Cả nhà tải áp chuyện hô la nhé. Lâm Bát Nhiễm từ chối. Trương Hàn nhanh chóng câu môi nở nụ cười. Ban nãy cô luôn miệng nói muốn phá thai. Dò nghe thuốc sảy thai sắp tới. Lại nói không muốn uống. Chẳng phải hắn đã thử ra lời thật lòng của cô rồi. Cô căn bản không muốn phá con hắn. Cô vẫn hy vọng có thể sinh hạ con hắn. Loại nhận thức này làm cho tâm trạng Trương Hàn không hiểu sao khá hơn. Lâm Bát Nhiễm, em không cảm thấy tự vả mặt mình sao? Ban đầu tôi muốn phá thai, thế nhưng, đứa bé này cũng là của tôi, nó không làm gì sai cả, nó chỉ là một sinh mệnh nhỏ vô tội, tôi không muốn uống thuốc sấy thai, Trương Hàn, anh thả tôi đi đi. Tôi sẽ mang theo đứa bé cút đi thật xa, như vậy sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng với cuộc sống của anh. Trương Hàn đã cảm thấy cô khẩu thị tâm phi, rõ ràng không muốn giết con hắn còn mượn một động cơ lớn, hắn nhướng mày nói. Em nói là nói như vậy. Tôi làm sao biết em sinh xong có tới quê rồi tôi hay không? Tôi không hy vọng vài năm sau mình lại có một đứa con riêng trở về tranh đoạt gia sản, vẫn là giết nó cho xong hết mọi chuyện. Không muốn, Lâm Bất Nhiễm nhanh chóng đặt tay nhỏ bé ở trên bụng, mình. Trương Hàn, anh đừng dê con tôi. Cách Trương,